không giống người có tư tưởng không chính đáng như vậy. Chẳng lẽ có người ác ý bịa đặt? Mẹ, mẹ đừng nghe người ta nói bậy. Thẩm Bích Tâm sa mặt xuống. Ai nói bậy, chính miệng con bé đó nói cho mẹ nghe. Bà hạ giọng xuống, quyết định nói rõ ràng với Đông Húc Lãng. Việc này nói ra thì dài, mẹ nói ngắn gọn cho con nghe. Mẹ và ba mẹ của con bé là hàng xóm, chơi chung với nhau từ thời còn nhỏ đến lớn, tình cảm giống như người thân. Về sau, mẹ và ba con quen nhau, nên chia tay với bọn họ rồi rời khỏi quê hương. Bà ngoại của con nhiều năm qua đều nhờ bọn họ chăm sóc. Mẹ vô cùng cảm kích họ. Bà ngoại của con viết thư cho mẹ thường xuyên nhắc tới Lâm Sâm Sâm, nói rằng con bé từ nhỏ đã thông minh hơn người, thành tích học tập luôn đứng về nhất. Về sau, thi đại học, đậu thủ khoa trường đại học danh tiếng. Bà ngoại con nói tương lai muốn cho con bé làm cháu dâu của bà và cả nhà chúng ta. Mẹ cũng ngóng trông được như vậy. Lúc ấy mẹ cảm thấy rất vui vẻ, cảm thấy gia đình hai bên rất có duyên. Không nghĩ tới sau khi con bé tốt nghiệp thì lại về quê, mẹ thường ân cần hỏi han con bé cũng rất là lễ phép, mỗi lần từ quê lên đều mang đủ thứ cho mẹ. Có một khoảng thời gian, có rất nhiều anh chàng tài hoa ưu tú theo đuổi con bé, nhưng con bé không hề động tâm suy nghĩ. Lúc đó con đang ở nước ngoài đào tạo chuyên sâu, mẹ sợ con bé bị người khác lấy mất, nên mang chuyện của con nói với con bé. Không nghĩ rằng con bé cự tuyệt, còn nói với mẹ quyết tâm sống độc thân, không kết hôn. Mẹ cảm thấy rất là tiếc, không ngừng làm công tác tư tưởng với con bé, nhưng con bé không hề đáp lại. Sau đó mẹ thực sự hết hy vọng, mẹ nói chuyện này với bà ngoại của con. Bà ngoại con cũng cảm thấy một con bé xinh đẹp lại tài giỏi như vậy, không để bất kỳ người đàn ông nào vào mắt cũng là kỳ lạ. Chuyện như vậy đấy, con đừng làm, tự làm mình mất mặt. Tuy rằng Thẩm Bích Tâm đã giải thích vô cùng rõ ràng, nhưng Đông Húc Lãng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Một cô gái sao có thể vô duyên vô cớ muốn sống độc thân cả đời? Cô nhất định là có chuyện gì đó. Anh càng hứng thú với cô đơn. Theo những gì Đông Húc Lãng quan sát, vẻ bề ngoài của Lâm Sâm Sâm điềm đạm nho nhã, bên trong lại lạnh lùng. Cho dù cô rất là lễ phép, khéo léo, nhưng tư tưởng lại xa cách. Đông Húc Lãng cam đoan nếu không phải có việc thì cô quyết không đến nhà hỏi thăm. Tuy nhiên, sau khi ăn cơm chiều, Lâm Sâm Sâm đi theo Thẩm Bích Tâm vào thư phòng nói chuyện. Đông Húc Lãng ngồi ở trong phòng khách, xem tin tức một mình. Không đến một giờ sau, hai người đã đi ra khỏi thư phòng. Đông Húc Lãng đề nghị tự mình tiễn Lâm Sâm Sâm. Thẩm Bích Tâm thấy trời đã tối nên cũng không phản đối. Vừa ra khỏi nhà, Lâm Sâm Sâm cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đông Húc Lãng thấy biểu tình của cô, cười nói, có phải đột nhiên thở phào nhẹ nhõm không? Dường như mỗi lần đến nhà tôi, cô đều có cảm giác này, giống như đang diễn kịch vậy. Lâm Sâm Sâm chỉ cười không nói, anh lại nói tiếp. Kỳ thực ba mẹ của tôi đối xử với mọi người rất tốt, không cần phải vì thân phận của mình mà câu nệ như vậy. Lâm Sâm Sâm vẫn chỉ cười như cũ không trả lời. Đông Húc Lãng thấy cô như vậy cũng không biết nói gì hơn, chỉ yên lặng đi theo bước chân của cô. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, có một mùi thơm ngát, thanh nhã, thoảng qua mũi anh, không giống nước hoa. Chắc là mùi của dầu gội đầu. Anh không nhịn được cúi đầu nhìn tóc của cô, được cắt ngay ngắn, độ dài thực sự thích hợp với chiều cao của cô, dày dặn đen tuyền, sáng bóng, dường như không bị thuốc nhuộm làm hư. Đây là cô gái rất hợp ý mình, không vì theo đuổi trào lưu mà ngược đãi tóc của mình. Khó có thời gian tản bộ, bên cạnh lại có người đẹp làm bạn, khóe miệng của anh bất giác hơi nhếch lên, tâm tình cũng dễ chịu hơn. Lần đầu tiên có một người đàn ông cao lớn, anh Tuấn làm bạn đồng hành, Lâm Sâm Sâm cảm thấy không tự nhiên, khẽ liếc qua dáng người cao ngất cùng với bước chân chỉnh tề của anh, phong thái điển hình của người lính. Trên người anh tản ra hơi thở mạnh mẽ, làm cô cảm thấy xa lạ. Anh khác với những người đàn ông cô đã từng biết. Cô biết phần lớn đàn ông đều là nét mặt thư sinh hào hoa phong nhã, hoặc đàn ông gầy còm ốm yếu, hiếm khi nào gặp được người đàn ông mạnh mẽ, anh Tuấn như anh. Bị hơi thở của anh bao quanh, cô cảm giác áp bức vô hình. Trên đường đi thi thoảng có người nhà của người làm quân đội đi lướt qua hai người, cũng nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Cô bị người khác nhìn, cảm giác không được thoải mái. Anh thì lại không có cảm giác đó, rất vui vẻ chào hỏi với mọi người. Cô biết ba của anh là Đông Liệt Vũ, là quan chức cấp cao nhất trong khu đại viện này, mà mẹ của anh, Thẩm Bích Tâm, là chủ tịch hội văn học. Anh là con một, nhưng tính tình không hề kiêu căng. Gặp người quen, đều cười tươi lễ phép chào hỏi, có bảo vệ cúi chào anh. Anh cũng cười chào đáp lại, mắt thấy cửa chính đại viện quân khu, Lâm Sâm Sâm bỗng mở miệng nói với Đông Húc Lãng. Đưa đến đây được rồi, nhà trọ của tôi cũng không xa, tôi tự vào được. Đông Húc Lãng nhướng mày, cười như không cười hỏi cô. Bộ dạng của tôi đáng sợ lắm sao? Cô dường như rất đề phòng tôi. Lâm Sâm Sâm bất đắc dĩ trả lời. Tôi không có ý này, tôi chỉ không thích làm phiền người khác mà thôi. Đông Húc Lãng vừa lòng, thu hồi sự chế nhạo, vui vẻ nói. Không phiền, đưa Phật là phải đưa đến Tây Thiên. Tôi thuận tiện tản bộ một lát. Anh đứng bên cạnh cười hỏi. Cô tên là Lâm Sâm Sâm. Lâm Sâm Sâm gật đầu. Đông Húc Lãng bỗng nhiên cười to làm cô giật mình hoảng sợ. Anh vừa cười vừa giải thích. Thực sự xin lỗi, tôi không phải cười cô. Nhưng đột nhiên nghĩ đến Lâm Sâm Sâm là nghĩ đến âm u. Sau đó nhỏ giọng cẩn thận hỏi. Cô sẽ không tức giận chứ? Lâm Sâm Sâm cũng cười. Anh không phải là người đầu tiên nói như vậy. Đa số mọi người đều nghĩ đến từ này. Đông Húc Lãng thấy cô cười thì hơi sửng sốt. Kỳ thực cô cũng không phải là người xa cách như anh nghĩ. Anh tùy tiện đáp. Ừ, ba mẹ cô đặt tên cho cô rất có ý tứ. Lâm Sâm Sâm nhẹ thở dài. Đông Húc Lãng thấy cô đã thong thả hơn so với lúc đầu gặp mặt, nên mặt dày làm quen. Kỳ thực, Lâm Sâm Sâm rất là dễ thương. Về sau tôi gọi cô là Sâm Sâm được không? À không. Nói như thế, nhất định có rất nhiều người gọi cô là Sâm Sâm rồi. Vậy thôi tôi gọi cô là Lâm Lâm được không? Ánh mắt của Lâm Sâm Sâm lạnh lùng. Cô không thích người khác tự đến làm quen với cô, nhất là đàn ông. Cử chỉ này làm cho cô cảm thấy người đó rất tùy tiện. Cô lạnh lùng trả lời. Tôi không có thói quen xưng hô tên như vậy với người ngoài. Đông Húc Lãng ai oán trong lòng, sao lại quên là cô rất lạnh lùng. Nhưng anh cũng không hối hận khi nói những lời này. Anh thích chính mình đặt biệt danh cho cô. Lâm Lâm, Lâm Lâm. Anh nói đi nói lại trong lòng cho thỏa nguyện. Đi chưa được mấy bước, anh không chịu được trầm mặc, lại nói. Nghe nói cô là tác giả. Lâm Sâm Sâm nhẹ nhàng gật đầu. Anh lại hỏi, là chuyên nghiệp hay vẫn là nghiệp sư? Cô đáp, sáng tác là công việc của tôi. Đông Húc Lãng gật đầu nói, công việc này rất thích hợp cho phái nữ, không vất vả mà thoải mái theo ý thích của mình. Đúng rồi. Cô còn chưa biết tên tôi phải không? Tôi tự giới thiệu, tôi là Đông Húc Lãng. Húc ở trong từ ấm áp, lãng trong từ sáng sủa. Có phải có cảm giác giống ánh mặt trời không? Lâm Sâm Sâm khẽ liếc nhìn ánh mắt, đánh giá anh. Anh khôi ngô tuấn tú, nhiệt tình cởi mở, quả thật giống ánh mặt trời. Quan trọng hơn là anh có khí thế mạnh mẽ. Công việc của tôi là phi công không quân. Anh cảm thấy rất tự hào về công việc của mình. Mặc kệ Lâm Sâm Sâm cảm thấy không có hứng thú, anh tiếp tục nói. Chính xác thì đây là công việc lúc trước của tôi. Bây giờ tôi là huấn luyện viên cho Học viện Hàng không Không quân. Quân hàm là thượng tá, giữ chức phó sư đoàn. Vô cùng bất ngờ, Lâm Sâm Sâm lại tán thưởng một câu. Anh giỏi thật, tôi cũng có người thân là bộ đội. Nghe nói 30 tuổi có thể giữ chức đoàn trưởng trở lên không nhiều lắm. Cô không biết tâm tư của anh, cho rằng anh chỉ muốn khoe khoang. Trong lòng nghĩ cho anh một chút mặt mũi cũng không phải là không thể. Năm nay tôi 33 tuổi, người thân của cô nói cũng không sai, nhưng không quân có đặc thù riêng, trên thực tế chỉ cần tốt nghiệp học viện, hàng không không quân đã được trao tặng học vị học sĩ quân sự, đảm nhận vị trí sĩ quan không quân, trao tặng quân hàm thượng úy không quân rồi, hơn nữa đất nước rất là đãi ngộ cho sĩ quan không quân. Lâm Sâm Sâm cười khẽ, cho nên anh lựa chọn công việc là sĩ quan không quân. Xem ra anh không chỉ quan tâm đến hư vinh, mà còn chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt. Đông Húc Lãng nghe ra giọng nói của cô có ý chế giễu, hơi nhíu mày giải thích. Kỳ thực cũng không phải là chỉ có đặc thù riêng này. Chủ yếu là tôi không thích sự quản lý của ba mẹ, cho nên không ghi danh học viện lục quân. Coi như anh có bản lĩnh, không dựa vào ba mẹ để đi lên. Tổng thể mà nói, anh là một người đàn ông không tệ, mặt mũi cũng được, có tài, lại xuất thân từ gia đình cán bộ cấp cao. Đương nhiên là đối tượng của các cô gái. Phi, anh có tốt hay không thì liên quan gì đến mày? Lâm Sâm Sâm kịp thời tỉnh ngộ, trong lòng âm thầm phỉ nhổ bản thân. Chỗ ở của cô quả nhiên không xa, chỉ đi hơn 10 phút đã đến. Cô dừng lại ngay, cổng tiểu khu, kiên quyết không cho anh vào nữa. Trong tâm tư của cô không hy vọng quá thân cận với một người đàn ông nào đó.

Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, con bé sẽ không đồng ý. Sao con cứ phải lãng phí thời gian đi nhổ một cái đinh kia chứ? Càng khó khăn thì càng có sức chiến. Từ nhỏ đến lớn, mẹ có gặp chuyện gì làm khó được con không? Con nhất định sẽ mang cô ấy về nhà thật tốt lành cho mẹ xem. Thẩm Bích Tâm gấp quyển sách lại, liếc mắt nhìn anh, đóng lại giấc mộng thiên thu của con. Chạng vạng ngày hôm sau trên bàn cơm, tinh thần hai mẹ con Đông Liệt Vũ và Thẩm Bích Tâm không tốt. Bà Đông cảm thấy rất hiếu kỳ. Mẹ con hai người tối qua làm gì mà ngủ đến giữa trưa hôm nay mới dậy về hả? Đông Húc Lãng cắn đũa, đùa giỡn đáp. Đọc sách con dâu của ba viết, ba có muốn đọc hay không? Thẩm Bích Tâm hung hăng, trừng mắt nhìn anh trách mắng. Không được ở trước mặt ba con nói bừa, bát tự còn chưa có, không được nói bậy. Khi anh đùa giỡn, Đông Liệt Vũ cũng nghiêm mặt giáo huấn, ngồi thẳng lưng ăn cơm cho ba, nhìn xem giống cái gì, có ra một người lính không hả? Đông Húc Lãng biết bây giờ nói chuyện này với bọn họ còn hơi sớm, nên anh thẳng lưng ăn cơm không nói chuyện nữa. Anh nhanh chóng ăn xong hai chén cơm, rồi thay quân phục bước ra khỏi cửa. Đi tới cửa, thì giống như cũ, cung kính nói. Ba mẹ, con về học viện không quân. Lâm Sâm Sâm mới vừa đến cổng tiểu khu chợt nghe phía sau có tiếng đàn ông hô lớn. Lâm Lâm, Lâm Lâm. Cô nhất thời bàng hoàng, còn cho là đang kêu người khác. Đến khi người đàn ông kia gọi to, Lâm Sâm Sâm, cô mới giật mình, cảm thấy tiếng nói kia hơi quen. Lâm Sâm Sâm vừa xoay người lại thì người đàn ông kia đã bước đến, hai người xém nữa đã chạm vào nhau. Đồng Húc Lãng cười tươi chào cô. Hai. Anh cười tươi đến nỗi mắt anh chỉ còn một đường thẳng nằm ngang. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu lam và quần tây màu đen, cho dù không có quân phục làm nổi bật, nhưng vẫn có tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, vô cùng khí thế. Cảm giác áp bách lại tới lần nữa, Lâm Sâm Sâm không tự giác nheo mắt lại, vô cùng khách sáo nói, xin chào. Đồng Húc Lãng không vòng vo nói thẳng vào vấn đề. Lâm Sâm Sâm, hôm nay tôi tới tìm cô là muốn kết giao bạn bè với cô. Không nói gạt cô, từ ngày tôi gặp mặt cô ở nhà tôi đã có thiện cảm với cô rồi. Hy vọng cô có thể cho tôi một cơ hội để tôi được hiểu về cô hơn. Lâm Sâm Sâm nghe vậy cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cô còn chưa từng gặp người đàn ông nào nói trắng trợn như vậy. Cô rất thích tính thẳng thắn của anh, nhưng vẫn nói rõ ràng. Vô cùng cảm tạ anh đã khen. Tôi cũng thích ý tưởng kết giao bạn bè, nhưng tôi thích cuộc sống độc thân, nhất định sẽ không tiến thêm một mức nào thân thiết. Mắt Đồng Húc Lãng xoay chuyển, bỗng cười ngượng ngùng nói. Tôi nói là bạn bè bình thường, cô không nên hiểu sai. Lâm Sâm Sâm nhíu mày, người này một giây trước mặt còn có biểu cảm nghiêm túc yêu cầu kết bạn, giây tiếp theo đã thay đổi nét mặt thành lưu manh. Quả thật, không biết phải đối phó như thế nào. Cô đồng ý. Yên tâm, tôi vĩnh viễn sẽ xem anh là bạn bè bình thường, không làm anh thất vọng. Lúc này đến phiên Đồng Húc Lãng nhíu mày, chỉ là vui đùa một chút, cô gái này lại tính toán với anh như vậy. Anh phát huy tinh thần, làm mặt dày của mình, cả vú lấp miệng em. Kỳ thực bạn bè bình thường cũng chia ra rất nhiều loại, ví dụ như vợ chồng là một loại. Có một quyển sách nói vợ chồng thường là bạn bè bình thường, bạn bè rất tốt ngược lại không thành vợ chồng. Đây gọi là logic gì vậy? Từ trước đến nay Lâm Sâm Sâm luôn lạnh nhạt, cũng bị nụ cười không đứng đắn của anh lừa gạt. Quyển sách này có phải là do cô viết hay không? Đồng Húc Lãng thuận thế khoe tài. Anh làm sao biết được? Đồng Húc Lãng thuận thế khoe tài. À, làm sao anh biết? Câu chuyện đang đến hồi cao trào, một giọt nước không thức thời mà đột nhiên rơi trên mũi của anh. Ngay sau đó giọt thứ hai, giọt thứ ba. Ôi, thật sự là không xong rồi. Tại sao lại đổ mưa cơ chứ? Anh còn dự tính hẹn cô đi chơi. Ông trời thật là không nể mặt. Rõ ràng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Anh nhanh chóng tiến dần từng bước. Không đợi anh mở miệng, Lâm Sâm Sâm thúc giục. Mưa rồi, anh về đi. Chạy nhanh lên, nếu không trúng mưa đấy. Tại sao bọn họ lại bị ngăn cản như vậy? Đồng Húc Lãng oán giận trong lòng. Không phải nói gần quan được ban lộc, có nghĩa là gần người có thế lực nên được lợi trước. Sao, tại sao lại bị đuổi đi như vậy chứ? Đừng chần chừ nữa, trời mưa to lớn lắm. Tôi cũng phải về nhà rồi, hẹn gặp lại sau. Lâm Sâm Sâm quay đầu bước đi. Đợi chút. Đồng Húc Lãng nắm lấy cánh tay của cô. Tôi có việc tìm cô. Lần sau rồi nói. Sao lại không đi đi? Lâm Sâm Sâm sốt ruột, thay anh. Không được, tôi khó khăn lắm mới rảnh. Hôm nay nhất định phải nói. Tôi vào nhà cô thuận tiện trúng mưa luôn. Anh giống như hạ lệnh xuống không cho cự tuyệt. Không được. Lâm Sâm Sâm không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Đừng nói là người đàn ông xa lạ, người quen cũng không thể vào nhà cô. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, Đông Húc Lãng kéo cô qua cổng tiểu khu trú tạm, vào một mái hiên, nét mặt vô cùng nghiêm túc nói. Tôi lấy danh nghĩa là một người lính cam đoan với cô, sẽ không làm chuyện vô lễ với cô. Tôi thực sự muốn nói chuyện với cô. Lâm Sâm Sâm vẫn cự tuyệt như cũ, nhìn mưa càng lúc càng to, cô thản nhiên nói. Dù sao bây giờ cũng không đi được, có việc gì thì nói ngay tại đây đi. Đồng Húc Lãng nhìn người đi đường đang trú mưa bên cạnh, dù sao cũng không có chuyện rằng bậy gì nên gật đầu nói, cũng tốt, chúng ta nói chuyện về tiểu thuyết của cô đi. Lâm Sâm Sâm bật cười, chuyện quan trọng anh muốn nói là chuyện này. Không sai, Đồng Húc Lãng gật đầu thừa nhận. Một cô gái đứng gần bọn họ nhất, bộ dáng ngây thơ, hoạt bát vươn tay ra, cảm nhận bọt nước lạnh lẽo văng tung tóe ở trong lòng bàn tay, thấp giọng ngâm nga. Em nhớ lại mùa hè năm đó, mưa to mang anh đến bên em. Em thấy khuôn mặt sẩm mưa ướt đẫm, còn có một lá cây dính lại trên tóc. Khi đó chúng ta bị nhốt ở ven đường, thế giới chỉ có một mái hiên nho nhỏ. Anh nói nếu mưa cứ rơi mãi đến ngày mai, chúng ta sẽ đứng bên nhau vĩnh viễn. Rain, falling in my heart, giọng nói của anh vẫn in sâu trong lòng em. Thế giới thay đổi, anh cũng thay đổi, em ở chân trời góc biển. Rain, falling in my heart, lời hứa của anh tuy rằng không hề thực hiện, yêu là hạt mưa dừng lại ở ngày hôm qua, vĩnh viễn không bao giờ tạnh. Đây là một bài hát. Bài hát này, Lâm Sâm Sâm cũng biết hát, đó là bài hát Rain của Phạm Hiểu Huyên. Cô cũng đã từng yêu, từng vui vẻ hát bài này, bây giờ cũng vẫn rất thích nghe bài hát này. Nhưng cũng đã mất đi cái vẻ ngây thơ này, thuần khiết ngày xưa khi hát bài này. Cô không nhịn được, thoáng nhìn cô gái bên kia. Cô gái đó nhìn cô cười cười lại bắt đầu hát một khúc hát để xua tan nhàm chán. Đồng Húc Lãng dường như cũng đắm chìm trong tiếng hát của cô gái đó, quên mất lời nói của mình. Chờ anh phục hồi lại tinh thần mới phát hiện không gian nhỏ hẹp này càng ngày càng nhiều người bước vào. Anh nhớ tới câu từ của bài hát kia. Khi đó chúng ta bị nhốt ở ven đường, thế giới chỉ là một mái hiên nho nhỏ. Anh nói nếu mưa cứ mãi như thế này đến ngày mai, chúng ta sẽ đứng bên nhau vĩnh viễn. Viết thật tốt. Cùng người yêu mình chen chúc tại một chỗ trú mưa quả thật là một chuyện lãng mạn. Anh vô cùng cảm thán trong lòng, cơ thể bất giác tiến đến gần Lâm Sâm Sâm hơn. Lâm Sâm Sâm đột nhiên cảm giác có một hơi nóng đứt quãng phun lên tai trái của mình. Đó là vị trí đứng của Đông Húc Lãng. Cô quay đầu lại nhìn anh, lại phát hiện đôi mắt sáng ngời của anh đang nhìn cô chằm chằm. Cái loại cảm giác nóng bỏng này làm cô không cản được, chỉ chuyển tầm mắt sang chỗ khác, không dám giằng co với anh nữa. Cô nhẹ nhàng lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách với anh. Anh rốt cục mở miệng. Tôi liên tục mấy ngày mất ăn mất ngủ đọc tiểu thuyết của cô. Muốn ngừng mà không được, giống như bị mê muội. Giống như... Anh ngừng một lát, giọng nói trầm thấp, giống như có cảm giác với cô. Cơ thể Lâm Sâm Sâm cứng đờ, bỗng nhiên tim đập khác thường, nhưng vẻ mặt vẫn chấn định như trước, làm bộ không hiểu hàm ý trong lời của anh. Anh chỉ dùng vài ngày là đọc xong, tôi lại phải dùng 6 năm để viết ra nó. Đồng Húc Lãng nhận thấy cô đang kéo giãn khoảng cách, nên tiến lại gần cô hơn, còn cố ý hạ thấp đầu xuống khẽ nói bên tai cô. Không nói gạt cô, mỗi đêm tôi đều phải đọc tiểu thuyết của cô mới có thể ngủ được, giống như thuốc ngủ vậy, rất khó bỏ, có lẽ cả đời cũng không bỏ được. Anh nói ra những lời này, quá mức kích thích, không hợp với vẻ ngoài chững chạc của anh, làm cho cô nghĩ rằng anh đang trêu đùa cô. Cô lựa chọn quay mặt đi không nói. Đồng Húc Lãng nhìn chằm chằm sắc mặt âm trầm của cô, bỗng nhiên nhớ tới. Cô đối với người khác phái luôn phòng bị, thầm mắng trong lòng bản thân đã biểu hiện quá lỗ mãng. Anh hạ giọng xuống, giảng hòa. Cô đừng để ý, tôi không có ý tứ gì khác, tôi chỉ đang khen tiểu thuyết của cô rất hay. Thực sự, ngay cả mẹ tôi cũng bị tiểu thuyết của cô mê hoặc, nửa đêm không ngủ được chạy đến thư phòng đọc, đọc xong vừa sợ hãi nhưng lại không nhịn được, lại tiếp tục đọc. Tôi đến thư phòng xem nữa, làm bà hoảng sợ, cô không giận chứ? Lâm Sâm Sâm thở dài, quay mặt lại, nhìn anh nói. Anh nếu thực sự muốn làm bạn bè với tôi, về sau đừng nói những từ như vậy nữa, tôi không thích nghe. Mặc kệ cô tin hay không tin, những lời tôi nói đều là sự thật. Lúc anh nói những lời này, biểu hiện vô cùng chân thành.

sao còn dây dưa đến cùng với người ta? Đồng Húc Lãng vẻ mặt tức giận nói, con chỉ muốn dây dưa với cô ấy thôi. Thẩm Bích Tâm liếc anh một cái, con có tật xấu, thích con không cần, còn không thích thì ngược lại lại để ý. Anh vòng qua ghế salon kéo cả Thẩm Bích Tâm cùng ngồi xuống nịnh nọt nói, mẹ già, mẹ hãy giúp con một chút đi, không phải mẹ cũng rất thích cô ấy sao? Lại nói, nhà cô ấy vẫn thay chúng ta chăm sóc bà ngoại, coi như là có ân với chúng ta nữa. Thẩm Bích Tâm cau mày, nói không sai, nhưng mẹ cũng không thể làm người khác khó chịu, mẹ thấy coi như xong rồi. Cuối tuần, mẹ hẹn con gái dì Vương tới cho con xem mặt một chút. Cô gái kia mẹ đã gặp, dáng dấp không thể so với Lâm Sâm Sâm, hình như dạy trung văn ở đại học, cũng rất có tài. Vẻ mặt Đồng Húc Lãng cuột cường nói, sao lại chưa cố gắng mà đã buông tay? Không đánh mà hàng không phải là tác phong của con, mẹ không giúp một tay thì thôi, đừng giới thiệu con gái nhà họ Đông họ Tây cho con nữa. Anh nói xong, liền đứng lên tức giận, sải bước đi lên lầu. Thực ra thì Đông Húc Lãng đoán chắc Thẩm Bích Tâm sẽ mềm lòng với anh, mới cố ý tức giận rời đi. Quả nhiên không bao lâu sau, Thẩm Bích Tâm liền tới phòng ngủ của anh. Anh cởi quân trang, ném xuống lung tung dưới đất, cầm một cái t-shirt, mặc lên người, rồi nhào lên giường, vùi đầu xuống dưới gối. Anh sợ đối mặt với Thẩm Bích Tâm, không cẩn thận, sẽ không che giấu được ngụy trang. Dầu gì cũng là cục thịt, rơi từ trên người bà xuống. Sao Thẩm Bích Tâm không biết chút thủ đoạn này của anh? Bà nhặt quân trang lên treo lên giá áo, lại đến bên giường ngồi xuống. Vỗ thật mạnh xuống cái mông của anh, trách mắng. Tiểu tử thối, đừng có giả bộ với mẹ, mau dậy đi, nói đi, bảo mẹ giúp con thế nào. Đồng Húc Lãng cười trộm, động tác nhanh nhẹn bắn lên. Ôm Thẩm Bích Tâm nịnh hót, thật là hiểu con không ai bằng mẹ, đây mới là bà mẹ tốt của con. Anh nghiêng đầu vui vẻ nói, thật ra thì rất đơn giản, mẹ hẹn cô ấy tới nhà là được. Thẩm Bích Tâm đụng vào vai anh, tự con không hẹn được à? Đồng Húc Lãng căng mặt ra nói, con hẹn mấy lần tất cả đều bị cự tuyệt, mẹ hẹn cô ấy tuyệt đối không dám không nể mặt mẹ. Thẩm Bích Tâm lắc đầu nói nhẹ, theo mẹ thấy đứa nhỏ này tính tình kiêu ngạo, không có mặt mũi của người nào mà nó không dám không nể, không phải là có tình cảm với bà ngoại con mới thích qua lại với nhà chúng ta sao? Mặc kệ cô ấy là vì cái gì, chỉ cần chịu tới là được. 2 tuần rồi con không gặp cô ấy. Hai mắt Đồng Húc Lãng mong đợi nói, tiểu tử thối, con nhìn con như thế, cuối cùng đã gặp khắc tinh rồi. Thẩm Bích Tâm lé mắt cười anh. Đồng Húc Lãng mạnh miệng nói, ai khác ai, còn không biết đâu. Con trai của mẹ xuất sắc như thế này, cũng không tin cô ấy không có một chút động lòng. Được, con liền tự đại, đến lúc con vấp phải trắc trở, nói rõ trước, mẹ chỉ giúp lần này thôi. Thẩm Bích Tâm cười nói, gọi điện thoại. Lâm Sâm Sâm vẫn cho Thẩm Bích Tâm mặt mũi, Thẩm Bích Tâm nhiệt tình hàn huyên với cô mấy câu. Đồng Húc Lãng liền làm bộ thu hoạch. Ba người khách sáo nói chuyện, Thẩm Bích Tâm nháy mắt, Đồng Húc Lãng nói với Lâm Sâm Sâm. Lâm Sâm Sâm, có chuyện muốn làm phiền cháu. Từ nhỏ, ngữ văn của tiểu tử Húc Lãng này không tốt, làm văn chỉ miễn cưỡng, đạt tiêu chuẩn, bây giờ làm huấn luyện viên, thỉnh thoảng phải nộp bài luận văn gì đó. Nhưng tiểu tử này buồn chết rồi, cháu xem có thể hướng dẫn nó làm chút không? Cũng để sau này nó thành thạo một chút. Đồng Húc Lãng lặng lẽ, dựng ngón cái với Thẩm Bích Tâm. Lâm Sâm Sâm nhìn anh một cái, cũng không từ chối, sảng khoái lên tiếng. Vậy cũng được, cháu đi xem luận văn của anh ấy. Đi theo Đồng Húc Lãng vào phòng ngủ của anh, hai mắt Lâm Sâm Sâm chợt tỏa sáng. Chỉ thấy gần cửa sổ có một tủ kính, bày đủ loại mô hình máy bay chiến đấu. Lâm Sâm Sâm không kìm được, bước nhanh tới hộc tủ ngó vào trong. Đồng Húc Lãng thật không ngờ cô thế, nhưng lại cảm thấy hứng thú với những đồ chơi của con trai. Vì vậy mở cửa tủ ra, hăng hái bừng bừng giảng giải những mô hình này cho cô. Anh chỉ vào một cái ở trong đó nói, đây là máy bay tiêm kích, loại hình chủ lực chiếm lấy quyền khống chế bầu trời, thông thường thì cơ động, tốt ở độ cao thấp, được trang bị với tên lửa có điều khiển không đối không, thông qua chiến đấu trên không ở tầm trung, bắn hạ máy bay chiến đấu của địch có ưu thế trên không, hoặc là bảo vệ máy bay quân dụng bên mình, sau đó lại chỉ một cái khác. Loại này là máy bay đánh chặn, loại hình máy bay tốc độ cao của phòng không nước ta, tính cơ động bình thường, không bằng máy bay tiêm kích, trang bị tên lửa tầm xa với tên lửa chống phóng xạ, Nhiệm vụ chủ yếu là chặn máy bay trinh sát tốc độ cao trên không của địch, máy bay ném bom chiến thuật, tốc độ siêu âm, tên lửa xuyên lục địa, còn có thể sử dụng tên lửa phóng xạ tầm xa tấn công địch để báo động trước cho máy bay chỉ huy. Còn có một loại là máy bay cường kích, chính là máy bay hỗ trợ tấn công mục tiêu trên mặt đất, trang bị phòng hộ xuất sắc nhất, tốc độ giống nhau, bay ở độ cao rất thấp, máy bay đầy vũ khí vì tấn công mặt đất như bom, đạn hỏa tiễn, chỉ có một ít tên lửa để tự vệ, không đối không ở khoảng cách gần, lấy mục tiêu chính là tấn công mặt đất để trang bị. Hỏa lực cường đại, phương Tây để sướng máy bay đa chức năng, bình thường máy bay tiêm kích, cũng chỉ một phần nhiệm vụ tấn công mặt đất của máy bay cường kích, trở thành máy bay chiến đấu. Mặt khác, máy bay cường kích có tốc độ chậm, nên năng lực phòng bị kém hơn. Hơn nữa, tên lửa mặt đất càng ngày càng lợi hại, rất khó an toàn hoàn thành nhiệm vụ, gần như bị loại bỏ. Đối với nhiệm vụ tấn công mặt đất của máy bay cường kích, để máy bay tiêm kích đa chức năng tầm xa có điều khiển ném bom chính xác và máy bay ném bom chiến thuật ném bom thay. Lâm Sâm Sâm gật đầu một cái, cảm ơn sự giảng giải đặc sắc của anh, tôi cảm thấy tài nghệ ngữ văn của anh cũng không thấp. Đồng Húc Lãng không nhanh không chậm giải thích, những khái niệm này ở trong sách đều có, mỗi một học viên không quân đều phải thuộc lầu lầu. Lâm Sâm Sâm nghẹo đầu nhìn vào bàn sách. Được, vậy để tôi nhìn luận văn phải kết hợp lý luận và thực tế của anh một chút. Đồng Húc Lãng cười hớn hở đáp, tuân lệnh. Lúc anh cười, chỗ khóe mắt luôn có đường vân mảnh nhàn nhạt. Lâm Sâm Sâm bất giác ngẩn người nhìn đường vân mảnh này. Đồng Húc Lãng nhận ra, chợt lại gần cô hỏi, sao thế? Không có gì. Vì che giấu luống cuống, Lâm Sâm Sâm vội vàng cầm một sấp giấy viết bản thảo lên, nói sang chuyện khác, tôi xem một chút rồi nói. Cô liếc một cái trên cùng của giấy viết bản thảo. Bàn về lấy kém thắng ưu, lại nhìn xuống chính văn, tất cả đều là danh từ quân sự, thứ làm cho người ta nhức đầu. Cô lại tiện tay lật vài tờ phía sau, đổi thành một bài viết, không phải là chiến tranh hành động quân sự, vẫn là thứ nhức đầu lật tiếp. Nhanh chóng chế địch chỉ đạo, cô nhắm mắt đọc mấy đoạn, cuối cùng nộp vũ khí đầu hàng. Xin lỗi, tôi mù chữ đối với quân sự, đọc không hiểu văn chương của anh viết. Anh nên mời Cao Minh khác đi, chỉ là theo tôi thấy, anh trình bày và phân tích rất đặc sắc, để anh đi hướng dẫn người khác cũng rất được. Đồng Húc Lãng buồn cười, nhìn vẻ mặt đau khổ của cô hả hê nói, anh không nói để em hướng dẫn anh mà. Lâm Sâm Sâm cau mày chừng anh, vậy anh để tôi đi lên đây làm gì? Trong nháy mắt Đồng Húc Lãng thu hồi khuôn mặt tươi cười, mắt nhìn thẳng vào cô, bởi vì anh thích em, muốn đơn độc chung đụng với em. Lâm Sâm Sâm hít một hơi thật sâu, mặt lạnh đáp, tôi nói rồi, chỉ có thể làm bạn bè bình thường, xin anh không nên vượt qua khoảng cách, tôi muốn xuống lầu. Cô không nhìn anh nữa, đi thẳng ra cửa, thế nhưng anh lại đột nhiên 2-3 bước đi tới đóng sập cửa, sau đó quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm, hôm nay nhất định phải nói cho rõ ràng. Anh muốn nói gì? Ánh mắt Lâm Sâm Sâm đề phòng nhìn anh. Cô lạnh nhạt làm anh có chút không biết làm sao, giọng điệu cũng không tự giác mềm xuống. Sâm Sâm, cho anh một cơ hội, chúng ta lui tới đi. Anh sống đến hơn 30 tuổi, còn chưa có một bạn gái chính thức. Có lẽ không thể làm rất tốt, nhưng anh thật tâm. Lâm Sâm Sâm nghe lời của anh, thái độ hòa hoãn. Đội ơn tình yêu sai trái của anh, rất xin lỗi, tôi vẫn không nói chuyện rõ ràng làm anh hiểu lầm. Anh sẽ tìm được cô gái thích hợp hơn, chúng ta vẫn làm bạn bè bình thường thôi. Đồng Húc Lãng nghe vậy, như được cảnh tỉnh, anh đã để tư thái rất thấp. Không ngờ cô lại cự tuyệt anh lần nữa. Đây chính là tâm địa sắt đá. Tim anh nhất thời lạnh nửa phần. Tại sao không chấp nhận? Lâm Sâm Sâm bình tĩnh đáp. Bởi vì tôi muốn một cuộc sống độc thân. Có phải em chịu cái gì kích thích không? Chưa kịp suy nghĩ sâu xa, những lời này liền bật thốt lên. Nhưng Đồng Húc Lãng cũng không hối hận. Anh đã muốn hỏi như thế từ lâu rồi. Lâm Sâm Sâm giờ khóc giờ cười. Trí tưởng tượng của anh quá phong phú. Tôi chỉ cảm thấy cuộc sống đơn độc thật là thoải mái và đơn giản. Em muốn trải qua cuộc sống chính là ăn chay niệm Phật. À, quả nhiên, đủ thanh tâm quả dục. Đồng Húc Lãng cười lạnh. Vậy em giải thích đi, vì sao lại ăn mặc thật xinh đẹp tới trêu hoa ghẹo nguyệt? Lâm Sâm Sâm nghe thoáng chốc kinh sợ không dứt. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cô thử bình ổn, xem mình đang thở dốc kịch liệt, giọng nói khẽ run. Xin chú ý hình tượng của anh, Thượng tá Đồng. Chú ý đến hình ảnh có ích gì? Em sẽ nhìn anh hơn 2 con mắt sao? Đồng Húc Lãng khinh thường hử lạnh.